Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Ngày mai ánh sáng 4. Tuy nói Hoàng Chân Khuẩn gây men tố ở trong sinh hoạt cực dễ đạt được, nhưng là hung thủ lựa chọn phương thức thuyết minh hắn là có dự mưu, đều không phải là xúc động giết người. Quá ngắn thời gian, hung thủ muốn ở trước mắt bao người không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Thông qua châm ống cấp sô-cô-la tiêm vào, hắn là dùng biện pháp gì làm được? Hơn nữa về kế tiếp rửa sạch hung khí, đây cũng là rất khó xử lý. Ném nào, thùng rác, WC, này đó đều là muốn bài tra. Việt Thân Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có chỗ nào bị chính mình xem nhẹ. Mạo hiểm bị ba cái người chơi phát hiện nguy hiểm, nàng đăng nhập Trần Thành hậu trường tài khoản. Một lần nữa nhìn về cái này án kiện tương quan tư liệu, thi kiểm báo cáo có thể tỉnh lược. Nàng cơ hồ đều đem thứ này bối xuống dưới. Tiếp theo chính là xét nghiệm kết quả báo cáo độc chắc cùng với lúc ấy liếc mắt một cái đảo qua. Các vật chứng ảnh chụp dành trước. Sô-cô-la, điều đến sô-cô-la kia một chương. Một tiểu hộp cùng sở hữu 8 khối. Đi ra ngoài bị Lâm Nguyệt ăn luôn kia một khối. Ảnh chụp còn có 7 khối. Này không phải Lâm Nguyệt kia hộp. Này một chỉnh hộp sô-cô-la đều bị người đổi quá. Như vậy vấn đề lại tới nữa. Đổi sau này một chỉnh hộp sô-cô-la bị người giấu ở nơi nào? Nếu nàng là hung thủ, nghĩ ra biện pháp này, muốn như thế nào cấp chính mình giải quyết tốt hậu quả? Việt Thân nhắm mắt lại, ở trong đầu vẽ lại hung án phát sinh trước phòng thu âm. Nơi đó trải qua quá chuyện gì, lại đã xảy ra chuyện gì? Nàng nghe thấy được cái gì? Cảm giác được cái gì? Dùng cảm giác kéo tư duy đi hồi ức. Loại này hồi ức phương thức sẽ làm đại não nhớ tới càng nhiều bị xem nhẹ chứng cứ. Loại này đánh thức tiềm thức tự mình thôi miên thông thường dùng ở dò hỏi người bị hại một người bị hại thân thuộc, rất nhiều thời điểm sẽ có kỳ hiệu. Còn nàng ở bao học được? Việt Thân tin tưởng, chính mình nhất định là trong lúc vô ý thấy hoặc là nghe được cái gì, mới có thể ở đêm đó, lầm thực Lâm Nguyệt sô-cô-la mà chết. Buổi sáng không khí có chút oi bức, Lâm Nguyệt tiến bảo mẫu xe liền mở ra xe tái điều hòa. Mộc Niệm ngồi ở cuối cùng một loạt, nàng có thể rõ ràng nghe thấy điều hòa hương vị cùng Lâm Nguyệt trên người gây mũi nước hoa vị. Có thanh âm vang lên, là A Bằng. Đây là ngươi hôm nay hành trình bảo bối, xe tại hành xử một khoảng cách sau A Bằng đem hành trình đơn giao cho Lâm Nguyệt. Buổi sáng là lục nhạc đệm, ghi âm sau khi kết thúc muốn đi tham gia buổi chiều điện ảnh khai mạc nghi thức. Buổi tối có cái châu báu triển, ngươi đói bụng khát khiến cho Mộc Niệm đi cho ngươi mua. Hôm nay không có thời gian đi nhà ăn ăn cái gì, ngươi đáp ứng quá ta. Hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, ta đã 2 năm không có hưu quá giả. Lâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Lôi kéo khóe miệng lộ ra giả cười. Ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi là như thế nào cùng ta bảo đảm sao? Ngươi chính là như vậy đối đãi. A Bằng không lưu dấu vết nhéo nhéo Lâm Nguyệt tay. Đầy mặt xin lỗi. Đừng nóng giận lạp. Chúng ta không cần phải cùng tiền không qua được đúng hay không? Tiền vi phạm hợp đồng cũng đủ chúng ta ở trung tâm thành phố mua bộ biệt thự. Hắn thuận thế cầm lấy trong bao kem dưỡng ra tay. Gỡ xuống Lâm Nguyệt trên tay nhẫn. Nhẹ nhàng mà cấp Lâm Nguyệt xoa tay. Hảo lạp. Buổi tối ta định rồi, ngươi thích nhất ăn đồ vật, đừng chạm vào ta. Với Bằng, ở ngươi trong mắt ta cũng chỉ là ngươi kiếm tiền công cụ sao? Lâm Nguyệt cảm xúc kích động, cổ áo rộng mở, Mộc Niệm thấy nàng cổ gian ái muội dấu vết. A Bằng tự nhiên cũng thấy, đây là ai làm, ngươi cùng hắn có phải hay không lại làm ở bên nhau? Ngươi quản thiên quản địa còn quản đến ta trên đầu tới. Như là một cây ngòi nổ, khắc khẩu từ đây bắt đầu, hai người cho nhau bóc vết sẹo. Cho nhau nhục mạ cho đến xe xử quá đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Ở chỗ này, A Bằng xuống xe, nàng thấy A Bằng lấy ra di động, đi vào bên đường thương trường. Từ trên xe xuống dưới, hai người gặp Thanh Nhạc chỉ đạo Ngô lão sư. Vốn là tâm tình không tốt, Lâm Nguyệt liền cái tiếp đón đều không muốn cấp đối phương. Dùng tay đè ép áp nhĩ sau đầu tóc, trực tiếp xoay người tiến phòng thu âm ni ở chỗ này. Mộc Niệm thấy Ngô lão sư túi sách, màu đen, hai cái bàn tay đại, biên giác biến hình. Có bị vật cứng tiêm giác đỉnh ra tới dấu vết. Ở Mộc Niệm sắp rời đi tầm mắt khi, nàng lợi dụng thân mình che khuất ba lô cùng chính mình tay phải. Việt Thân chợt mở mắt ra, trong trí nhớ cái này hình dáng tựa hồ có điểm giống Lâm Nguyệt trang sô-cô-la đóng gói hộp. Không chỉ có như thế, nàng còn có một cái cùng Lâm Nguyệt giống nhau như đúc nhẫn. Trùng hợp sao? Không thấy được. Lâm Nguyệt nhẫn là tư định. A Bằng đưa, lý một lý. Phát hiện này mấy người quan hệ càng ngày càng loạn. Lâm Nguyệt ôn tồn nhạc chỉ đạo Ngô lão sư biểu đệ Mạc Phi có cảm tình gút mắt. Hai người phi hòa bình chia tay. Mạc Phi miệng uy hiếp quá Lâm Nguyệt. Lúc sau Lâm Nguyệt lại cùng người đại diện A Bằng có một chân. Trong lúc Ngô lão sư trên tay mang theo cùng Lâm Nguyệt cùng khoản nhẫn, đều là A Bằng đưa. Việt thân xoa xoa huyệt thái dương. Nàng cảm thấy còn như vậy hồi ức đi xuống, này vài người quan hệ sẽ càng ngày càng phức tạp. Nhắm mắt tiếp theo đi xuống hồi ức. Lâm Nguyệt ở thang máy gặp ghi âm sư A Hoàng cùng điều âm sư A Hùng. Mộc Niệm cúi đầu tìm đọc A Bằng phát tới tin tức. Không phát hiện nàng cùng Lâm Nguyệt khoảng cách bị hai người cố ý vô tình ngăn cách khai. Tầm mắt góc chết, A Hoàng cùng A Hùng cánh tay giật giật. Lâm Nguyệt hình như là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hôm nay chuẩn bị tốt sao? Giọng nói có hay không địa phương nào không thoải mái? Đợi lát nữa làm người cho ngươi phao điểm cây lười ươi cùng cây kim ngân uống. A Hùng chặn Mộc Niệm tầm mắt, Mộc Niệm ngẩng đầu. Chỉ có thể xuyên thấu qua A Hùng bả vai thấy Lâm Nguyệt cái ót. Ân, Lâm Nguyệt dầu dĩ không vui lên tiếng. Về sau liền không còn có ra tiếng. Tại đây trong lúc, Lâm Nguyệt không có đối hai người châm chọc mỉa mai. Đặt ở ngày thường này căn bản là không có khả năng sự. Mộc Niệm đối này cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ đem này quy tội Lâm Nguyệt tâm tình không tốt. Chính là hiện tại, xuyên thấu qua Việt thân góc độ hồi ức. Phương diện này liền càng có ý tứ. Lâm Nguyệt có thói ở sạch. Thói ở sạch đến chưa khui sô-cô-la rớt trên mặt đất đều không muốn nhặt lên tới ăn. Mặc dù là cùng người quen tại cùng nhau, an toàn của nàng khoảng cách cũng sẽ bảo trì ở 20cm trở lên. Người đáng ghét càng sâu, cho nên khi nào nàng sẽ cùng người đột phá an toàn khoảng cách. Hai người chi gian chỉ có không đến một thước khoảng cách. Việt thân xem qua tương quan học thuật tư liệu, bên trong có nhắc tới đương hai người xác định quen thuộc quan hệ, hay là đột phá thân mật quan hệ, bọn họ an toàn khoảng cách liền sẽ vô ý thức giảm bớt. Lớn mật giả thiết, A Hùng cố ý che đậy nàng tầm mắt hành vi liền có giải thích. Lúc sau chính là ở trên hành lang hủy đi sô-cô-la, tay không cầm chắc đem sô-cô-la rơi xuống đất. Lâm Nguyệt tâm tình bực bội, một chân đem sô-cô-la đá văng ra, không có lại tiếp tục từ trong bao bắt lấy một cái. Ghi âm trong lúc, Mộc Niệm ở hỗ trợ chuẩn bị Lâm Nguyệt phen đàn. Hiểu biết Lâm Nguyệt đối thủ, đồng hành cạnh tranh, trên đường nàng đi ra ngoài thượng vài lần WC, trở về thời điểm ở ghế nghỉ chân thấy A Bằng. Lúc này, phòng thu âm tập tề buổi chiều làm ghi chép 5 người. Hồi ức kết thúc, Việt thân biết chính mình bước tiếp theo muốn đi chỗ nào. Nàng phải về hung án hiện trường. Thứ nhất là tưởng thử thời vận, xem ở bên trong có thể hay không tìm được kia hộp không độc vừa giáp xong sô-cô-la. Thứ hai là tưởng xem xét thang máy ghi hình, chứng minh nàng phía trước suy luận. Nếu suy luận chính xác, nàng yêu cầu lớn hơn nữa gan giả thiết. Tỉ như, hung thủ không phải một người. Thang máy ghi hình đều là đơn độc đặt. Không có network, cho nên Việt thân không có biện pháp đen nó. Lén lút trở lại công ty dưới lầu. Đã từng trải qua trừ bỏ có thể làm Việt thân cậy bất luận cái gì khó khăn khóa cũng có thể làm nàng. Nhẹ nhàng tránh đi sở hữu theo dõi. Phòng an ninh nội, Việt thân điều ra buổi sáng thang máy theo dõi. Màn hình phiếm bạch quang. Một trận bông tuyết sau. Việt thân thấy lúc ấy, Mộc Niệm không thấy rõ kia một màn. A Hùng cùng A Hoàng đều đối Lâm Nguyệt làm động tác nhỏ. Lâm Nguyệt không có sinh khí cũng không có tức giận. Khóe miệng giơ lên ý bảo nàng tâm tình cực hảo. Tay cũng không ý thức đặt ở cổ biên. Ra thang máy, Lâm Nguyệt cùng hai người quan hệ lại biến trở về thái độ bình thường. Đến lạc, nhìn dáng vẻ nàng tìm ra là ai ở Lâm Nguyệt cổ biên lưu lại dấu vết người. Phòng thu âm 5 người. Trừ bỏ, Mộc Niệm. Sở hữu đều cùng Lâm Nguyệt có phi bình thường quan hệ. Mau vào hình ảnh đang chuẩn bị rời khỏi. Việt thân dừng lại, bởi vì nàng phát hiện ghi hình chung xuất hiện A Hùng cùng Ngô lão sư. A Hùng đã sớm tới rồi. Ghi hình góc trái bên dưới ký lục thời gian 9 giờ 28 phân. Nàng nhớ rõ A Hùng là ở 10 giờ 32 phân tả hữu trình diện. Kia biến mất này 1 giờ hắn ở nơi nào? Đang làm gì? Tiếp tục mau vào. Ghi hình chung. Rời đi thang máy trước A Hùng giao cho Ngô lão sư một cái bao vây. Xem xong này phân ghi hình. Việt thân chỉ cảm thấy cốt truyện này thật là càng ngày càng kích thích. Lấy ra yêu bàn bị hảo phân. Việt thân đóng lại sở hữu dụng cụ. Đang muốn đi địa phương khác nhìn xem. Hành lang truyền đến nói chuyện thanh âm ni có người tới. Ở hung án phát sinh sau. Chỉ có hai loại người sẽ hồi hung án hiện trường. Một loại là hung thủ. Hắn tới hung án hiện trường hồi ức tái hiện cảnh tượng tìm kiếm kích thích. Một loại khác còn lại là muốn tiêu hủy nhận không ra người chứng cứ. Việt thân nhìn thoáng qua phòng an ninh. Phòng an ninh cũng không lớn. Một cái bàn, một cái ghế, tam máy tính, liếc mắt một cái liền có thể vọng tẫn. Có thể giấu người địa phương cũng cơ hồ không có. Trừ bỏ phòng an ninh phía sau dùng để cất giữ tư vật sắt lá quẩy. Sắt lá quẩy có 20cm khoan. Độ cao đại khái có 170cm. May mắn giải nam chưa cho nàng sửa thân thể số liệu. Việt thân lần này hình thể như cũ là thiên gầy hình. Đem chính mình nhét vào sắt lá quầy vẫn là không có gì khó khăn. Mới vừa khép lại môn, lưỡng đạo quen thuộc thanh âm xuất hiện. Đối lập ký ức, Việt Thân nhận ra đây là A Hùng cùng A Hoàng. Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng. A Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta vận khí không tồi. Phòng an ninh cư nhiên không khóa môn. Ghế dựa cọ sát chấm đất bản. A Hùng hư nói. Nhỏ giọng điểm. Ta vừa mới nghe thấy bên trong giống như có động tĩnh. Nơi này sẽ không có người đi. Lớn như vậy mà nơi nào có thể tàng được người. Có quỷ tài là thật sự. Lâm Nguyệt lấy mạng tương đương ô tương đương. A Hoàng rơi chậm lại thanh âm vui cười. Cái gì thanh âm? Hơn phân nửa là lão thử. Ngươi lại không phải không biết tầng lầu này lão thử có rất nhiều, đừng nói giỡn. Nhanh lên lộng, lộng xong liền đi. Người khác phát hiện liền không hảo, A Hùng toàn bộ hành trình thúc giục. Nghe bàn phím tiếng vang lên. Hắn lôi kéo A Hoàng. Hảo, xóa xong rồi liền đi thôi. A Bằng cùng lão Ngô còn ở cách vách chờ đâu. Sách, làm cho bọn họ hai cái chờ bái. Bọn họ cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra ngươi rốt cuộc nhiều nhát gan A. Trách không được ở nữ nhân kia trên bụng kiên trì không được 10 giây, A Hoàng trào phúng. Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết là ai làm. Càng đừng nói còn có cái người chịu tội thay đâu, hai người nói đóng lại máy tính rời đi phòng. An ninh, nghe thanh âm càng lúc càng xa. Việt Thân từ sắt lá quầy chui ra tới. Thật kích thích, cư nhiên cố ý ngoại thu hoạch. Đêm nay thượng tất cả mọi người về tới hung án hiện trường. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ai là người chịu tội thay? Thằng ngươi hảo hảo xem ta là IJPG. Hết chương.